Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, mời ra tay đi. Phanh, Vegeta từ không trung rớt xuống, Beerus chỉ là ngón trỏ bắn ra, liền để Vegeta bản thân bị trọng thương, siêu ba trạng thái đã toàn bộ tiêu thất, lui trở về hắc phát thái độ bình thường. Nhưng là một luồng quang thiểm quá, Beerus trước người xuất hiện một đạo thân ảnh, cùng loại Beerus một dạng trưởng sinh nhật vẫy, Krillin trong mắt đều là hưng phấn, thật đúng là không dứt a. Bất quá so với Bắc giới vương tinh thượng, cái này còn là tốt chơi nhiều rồi. Beerus thản nhiên nói, làm sao, ngươi cho rằng ngươi Biber guitar còn lợi hại hơn? Lợi hại hay không, đánh rồi mới biết được. Krillin chỉ một ngón tay hướng Beerus. Bất kể như thế nào, người ở đây ta thê tử sinh nhật party bên trên quấy rối, ta cũng không thể không ra tay giáo huấn ngươi một chút. Nhanh lên một chút ra tay đi, nếu không, ta liền muốn hủy diệt địa cầu. Beerus mạn bất kinh tâm nói. Ba, Krillin trưởng vẫy đuôi một cái, đánh không khí nổ vang. Đồng thời trên người hắn bộc phát ra khí tức đáng sợ sóng xung kích. Gì, Beerus thờ ơ không đếm kìa nhãn thần đọc lại một cái. Dục tương đương, trên du thuyền Whis cũng không nhịn được kinh ngạc quay đầu. Lúc này Krillin khí tức cường độ lại đã đạt tới 500 ức. Oanh, quyền ra như pháo, Krillin đấm ra một quyền. Beerus không thể không vươn tay cản một cái. Nhưng là cái này một đỡ, Beerus thân thể liền không tự chủ được bay ngược về phía sau. Ba, một cái đuôi quăng về phía bay ngược Beerus. Beerus hướng về phía trước nhảy tới, nhưng là Krillin một cái khác nắm tay đã đánh tới. Tuy là Krillin khí tức chỉ là Biber guitar mới vừa mạnh 100 ức mà thôi, nhưng là phát huy ra được chiến lực không thể nghi ngờ cường đại rồi nhiều lắm. Mặc dù là Beerus, coi thường Krillin sơ sẩy phía dưới, một quyền này cũng không còn ngăn trở, bị Krillin hung hăng đánh ở trên mặt, nộ, nổi giận, chỉ một lúc Beerus lửa giận trùng thiên, hắn thần hủy diệt Beerus cư nhiên bị chính mình vũ trụ một cái phàm nhân vẽ mặt. Hơn nữa còn là ở trong chiến đấu, điều này thật sự là sỉ nhục, phải biết rằng, cho tới nay, Beerus vô luận là cùng Gotenland chiến đấu, vẫn là cùng Piccolo, Trăng, số 18, Son Gohan, Vegeta, đều là phi thường yêu nhã ung dung, thậm chí vẫn luôn là một tay bối ở sau lưng, chỉ dùng một tay ở ngăn cản mọi người công kích, có thể nói là trang bịp giả bộ phi thường thoải mái. Nhưng là đây hết thảy đều bị Krillin một quyền cho đánh không có. Oanh! Krillin lại là đấm tới một quyền. Con, chỉ thấy Beerus đưa tay bắt lại Krillin nắm đấm. Sau đó hướng đỉnh đầu vung. Ngươi so với trước kia những người đó quả thực mạnh mẽ đi một tí. Beerus nổi giận, mặc dù là 500 triệu Krillin cũng hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Chỉ thấy Krillin bị Beerus lên đỉnh đầu kén quay vòng. Kén được dường như phi cơ trực thăng chân vịt trưởng giống nhau. Nhưng là, cái này không phải ngươi có thể đủ phách lối lý do. Ngươi cũng thiếu khuyết đầy đủ tư cách ngăn cản ta hủy diệt địa cầu. Theo những lời này kết thúc, Krillin bị Beerus văng ra ngoài. Đối với cường giả bất kính, nên chịu đến quả báo trừng phạt. Beerus trong tay xuất hiện một viên khí công đạn. Cái này khí công đạn hung hăng rơi vào Krillin trên người. Trực tiếp đem Krillin cho đánh vào Long Cung. Một lát sau, Krillin từ đằng xa bay trở về. Chỉ thấy hắn khí tức uể oải, trong mắt đều vẻ hoảng sợ. Bị Beerus một kích, Krillin lúc này đã bản thân bị trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khôi phục được. Điều này làm cho Krillin trong lòng vô cùng khiếp sợ. Xin lỗi, xem ra ta là đánh không lại hắn. Krillin trầm giọng nói rằng, có thể là tất cả mọi người kinh ngạc không thôi nhìn Krillin. Bao quát Vegeta, Vừa rồi Krillin mặc dù chỉ là xuất thủ 2-3 chiêu, nhưng là cư nhiên một quyền đã đem Beerus đánh bay, sau đó vẫy đuôi một cái, lại một quyền này dĩ nhiên đánh vào Beerus trên mặt, đánh Beerus đầu ngửa ra sau, trên mặt bắp thịt đều biến hình. Lúc này mới có vẫn băng lãnh đạm nhiên cùng mọi người giao thủ Beerus nộ khí trùng thiên. Thì ra Erin thúc thúc cũng lợi hại như vậy. Erin thúc thúc so với ba ba ta đều lợi hại. Son Go tên, Erlen Tư Thúy Thanh nói. 1,5 năm trước, mọi người và Bu chiến đấu. Krillin tuy là cũng biểu hiện không tệ, nhưng là bị Bu biến thành kẹo. Son Go tên, Erlen Tư vì vậy xem thường hắn. Piccolo, Son Gohan, số 18, Vegeta đồng dạng không ngờ tới Krillin sẽ mạnh mẽ như thế. Nhưng là nhìn thoáng qua bên cạnh Son Goban, rất nhanh liền chợt, dù sao cũng là Krillin. Krillin chiến lược, nhưng là từ hồi đó cùng Son Goku nằm ở cùng một tầng thứ. Mà Krillin phân thân, Son Goban không phải tu luyện, cũng có như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Krillin chăm chú tu luyện, làm sao có thể yếu? Quả thế, Son Goban trong lòng gật đầu. Krillin thân thể này nhưng là thần long đặc biệt vì hắn chế luyện vũ thể. Chuyên môn thích hợp võ đạo tu hành, mà Krillin bản tôn đã có quá tu luyện kinh nghiệm, cũng bị Son Goban chỉ điểm. Cho nên cái này một phân thân tiến triển không nhanh ngược lại không đúng. Người nhân tạo thiên lúc, Krillin cái này phân thân cũng bởi vì khi xuất hiện trên đời gian quá ngắn. Nhưng là đã nhiều năm như vậy. Đã có gần 10 năm, nỗ lực dưới việc tu luyện, thân thủ đạt đến bây giờ tầng thứ ở Son Goban xem ra hoàn toàn là sở hữu. Erin, vậy mới tốt chứ, Bulma tuy là bởi vì tự thân tầng thứ hữu hạn, không thấy được Krillin vẽ mặt Beerus hình ảnh, nhưng là Krillin bùng nổ 500 ức cường độ Bulma vẫn là cảm ứng được. Ngươi đã làm rất khá. Kế tiếp liền giao cho A Bản A. Bulma tự hào kêu lên. Hô, Son Goban hai chân cách mặt đất, bay về phía Beerus. Beerus lúc này đã hoàn toàn không nén được lửa giận trong lòng. Chỉ thấy hắn vươn một tay, đầu ngón tay hướng lên trời. To lớn khí công đạn không ngừng tại hắn đầu ngón tay tụ tập. Trở nên càng lúc càng lớn. Whis, nhanh lên một chút qua đây. Chúng ta bị hủy địa cầu rời đi. Beerus quát lên lấy. Nhìn cũng không nhìn Son Goban. Son Goban cực kỳ không nói. Người muốn hủy diệt địa cầu. Trực tiếp đem vật cầm trong tay khí công đạn đi xuống bắn ra. Không cần một giây đồng hồ liền có thể hoàn thành. Phải dùng tới quát lên Whis ly khai sao. Whis có thể là thiên sứ. Thực lực còn mạnh hơn ngươi. Hơn nữa nhân gia có vô số đếm không hết ma pháp thủ đoạn. Coi như là Zeno tẩy rửa toàn bộ vũ trụ. Liền ngươi thần hủy diệt cũng biết ngoại trừ. Cũng sẽ không giết chết thiên sứ. Long châu siêu bên trong. Golden Frieza lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ tiêu tan diệt địa cầu. Chính là Whis ở cuối cùng phút chốc đám đông cứu đi. Chờ một chút, Whis kêu lên. Trong lòng là buồn cười vừa tức giận. Hắn làm như Beerus người hầu cùng sư phụ. Đương nhiên minh bạch Beerus bây giờ làm khó dễ. Cái này địa cầu, nhất là chiếc này chuyến du lịch sang trọng luôn bên trên. Đơn giản là cường giả như mây. Cái kia Son Go tên cùng ơ lần tư. Ủng có đáng sợ tiềm lực. Cái kia Piccolo tuy là yếu nhất. Nhưng năm đó Frieza liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Chăng, số 18 cũng có cân nhắc 1 tỷ chiến lực. Cái này bực nào khó có được. Nếu là ngày trước, chứng kiến chính mình vũ trụ xuất hiện như vậy chiến lực cao thủ. Beerus tuyệt sẽ không phá hủy, dù cho những ngưỡng người kia ác ma một dạng tồn tại. Bởi vì đệ bảy vũ trụ thực sự quá thiếu nhân tài. Nhưng là hiện tại. Son Go tên, Erlen Tư, Piccolo, Chang, số 18 đều không coi là cái gì, mà cái kia Son Gohan, sở hữu gần chục tỷ chiến lực, Vegeta mới vừa lúc bộc phát, đây chính là hơn 40 tỷ. Ai ngờ, kế tiếp cái này một cái, tuy là để trang bức Beerus chật vật không chịu nổi, nhưng là chiến lực quả thực không kém. Beerus đương nhiên không muốn phá hủy địa cầu, nhưng là phải tìm một cái hạ bậc thang, mỗi lần cũng làm cho hắn Whis tới đánh phối hợp. Whis, ngươi không nghe được a? Whis, Beerus kêu to. Sushi trước gian hàng, Whis tay hướng không trung một chảo, một cây cái nĩa vô căn cứ xuất hiện tại trên tay hắn. Sau đó hắn xâm một mảnh sushi thấm một cái tương du để vào trong miệng, chỉ một lúc Whis mắt sáng rực lên. Ăn quá ngon, thực sự ăn quá ngon. Whis hưng phấn kêu lên, nhận được khích lệ. Chủ sạp sờ cái đầu nói, Whis, người điếc sao? Không quay lại đáp, ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau bị hủy. Beerus phẫn nộ quát, chờ một chút, bai Lucy đại nhân. Whis cũng đau đầu, hắn quay đầu, xem hướng trên bầu trời. Lúc này Beerus trong tay khí công đạn đã vô cùng to lớn, mà trước người hắn lơ lửng một đạo thân ảnh. Cái này gọi Son Goban, chắc là muốn lên trước ngăn cản Beerus. Hắn làm sao chỉ là ở nơi nào xem cuộc vui giống nhau. Whis cực kỳ không phải minh bạch, vì sao Son Goban không ra tay. Beerus trong lòng cũng là phẫn nộ, hắn bây giờ là thực sự đâm lao phải theo lao. Trước mắt tiểu tử nếu bay lên nên xuất thủ, hắn Beerus cũng có thể nhân cơ hội tán đi trong tay khí công đạn. Nhưng là tiểu tử này chỉ là cười híp mắt xem cùng với chính mình. Ánh mắt kia dường như có thể xem thấu tất cả giống nhau. Điều này làm cho Beerus cực kỳ sinh khí, cũng rất bất đắc dĩ. Trên bong thuyền, Krillin, Vegeta, Son Gohan, Piccolo, số 18, Bulma cũng nghi hoặc nhìn Son Goban. Beerus ngưng tụ kinh khủng như vậy khí công đạn, chỉ lát nữa là phải hủy diệt địa cầu. Son Goban cư nhiên ở nơi nào xem cuộc vui. Đây là tình huống gì? A bản, ngươi đang làm cái gì? A bản, tên kia nhưng là phải dùng cái kia khí công đạn hủy diệt địa cầu. Ngươi còn không ra tay? Krillin, Bulma kêu lên. Huy, tiểu tử, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Beerus rốt cuộc nhịn không được dò hỏi. Chỉ là Son Goban nói cái gì cũng không nói, chỉ là thân thể hơi nghiêng về phía trước, vươn một tay, lòng bàn tay hướng lên trên, hướng một bên mặt đất tà tà chỉ một cái. Động tác này cực kỳ yêu nhã, mọi người sửng sốt. Whis, Beerus cũng không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Son Goban động tác này giống như là dùng thủ thế mời Beerus xuất thủ hủy diệt địa cầu giống nhau. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Beerus thực sự hiếu kỳ. Không nhìn ra sao? Son Goban nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nếu như ngươi muốn hủy diệt địa cầu, nhất là hủy diệt cái kia gọi Whis ra hỏa, vậy thì mời a, xin mau sớm ra tay đi. Cái gì? Beerus con mắt trừng lớn. Son Goban, ngươi đang nói cái gì? A bản, ngươi điên rồi. A bản, ngươi chưa nói lung tung. Trên bong thuyền Piccolo, Krillin, Vegeta sợ đến liền gào lên. Beerus sắc mặt càng thêm âm trầm, tức giận trong lòng dường như trong núi lửa nham tương giống nhau sôi trào, thậm chí đều không nén được. Ngươi là nói ta không dám ra tay? Beerus trầm giọng nói. Huy, Whis, Son Goban không để ý tới Beerus, mà là nhằm vào bong tàu phương hướng hô. Vị này Beerus nói muốn liền ngươi cũng phá hủy, ngươi tin tưởng sao? Ngược lại ta là không tin hắn có khả năng này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.